Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1822, hạp cốc kịch đấu. Trung, đáng chết, nhìn thấy cái kia từng mai tập kích tới viên đạn. Tửu quỷ thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đồng thời. Dưới chân tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà di động lấy né tránh cái kia một cái đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn xạ kích đồng thời hắn cũng triển khai sắc bén phản kích. Trong tay hắn hiện ra hai cây tạo hình đặc biệt súng lục. Thân hình như là mị ảnh. Tại trong hạp cốc vặn vẹo né tránh. Không ngừng mà đối với thư thần thí thiên triển khai xạ kích. Từng mai viên đạn càng là tại giữa không trung đụng vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Sau đó lại vô lực địa rơi xuống mà xuống. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đây là một trận huyễn khốc kích thích đấu súng. Đồng thời theo đấu súng tiến hành. Cho dù là tử quỷ tốc độ mau lẹ, thân pháp quỷ dị, cũng vô pháp đối với thư thần thí thiên ám sát viên đạn tiến hành né tránh. Trên thân nhiều chỗ bị viên đạn chỗ chảy ra, làm cho sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ khó coi. Ta ngươi bà ngoại, chín vị bí thuật, vạn kiếp lôi hỏa pháo. Đánh lâu không xong, tăng thêm thân thể bị thương truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho tửu quỷ thần sắc bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong song thương hợp nhất. Nguyên bản song thương tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh biến hình. Hình thành một môn cường đại lết lôi hỏa pháo đối với thư thần thí thiên triển khai hung mãnh xạ. Kích cùng vây giết, kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng oanh kích thanh âm vang vọng không ngừng. Tại thư thần thí thiên, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất ba người bọn họ phân biệt cùng ba vị nghịch minh chín vị giao chiến thời điểm. Địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả, Kim Sư Antonio, còn có Lam Giao Annie Neo bọn hắn cũng đều lâm vào một trận mạo hiểm kích thích trong chiến đấu. Địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả nương tựa theo thực lực cường đại cùng xà cơ liên kiếm linh hoạt. Khủng bố, dễ dàng đem hai tên nghịch minh 11 bộ cực đoan cuốn lấy. Triển khai lộng lẫy mà kịch liệt chiến đấu. Cùng địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả chiến đấu là nghịch minh phi diệp bộ cùng thiên vận bộ cực đoan. Hai người bọn họ chính là cương khí cảnh giới tiểu thành tông sư. Một người tinh thông là một môn thất truyền đã lâu phi diệp tay. Hạp cốc trên vách đá sinh trưởng cổ thụ là hắn lớn nhất vũ khí tốt. Cổ thụ mỗi một chiếc lá đều là trong tay hắn ám khí. Cái kia liên miên không ngừng lá cây mang theo vô tận cương khí chi lực đối với Yêu Tiểu Khả bao phủ. Tới, tràn đầy không gì sánh kịp lực sát thương. Giống như ninja thường dùng trong tay kiếm. Một người khác tinh thông là một loại thất truyền đại vận quyền pháp. Hắn quyền pháp cương mãnh, hung mãnh vô song. Mỗi lần xuất quyền tốc độ cực nhanh. Phối hợp với hắn thân pháp. Giống như đầy trời quyền ảnh đem Yêu Tiểu Khả bao phủ. Triển khai lộng lẫy vây công. Nếu là đổi một người lời nói gặp phải bọn họ lớn như vậy phạm vi cương mãnh công kích nhất định sẽ tránh cũng không thể tránh thúc thủ vô sách. Nhưng là Yêu Tiểu Khả lại là thần sắc bình tĩnh. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Trong tay nàng xà cơ liên kiếm giống như một đầu khoáng thạch cự mãng đem nàng thân thể bao khỏa. Đem những công kích kia đều ngăn cản. Mà nàng thì là an tĩnh đứng tại xà cơ liên kiếm tạo thành trong vòng vây yên tĩnh mà nhìn xem. Nghịch minh hai vị cực đoan cái kia ra sức công kích. Thiên diệp quang ảnh sát. Đại vận Phật tông quyền. Đánh lâu không xong. Hai vị cực đoan thần sắc cực kỳ khó coi. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thì triển ra toàn thân tuyệt sát. Hướng về Yêu Tiểu Khả bất ngờ mà đi. Ngập trời quyền mang cùng vô tận phi diệp đem Yêu Tiểu Khả bao phủ. Thâm uyên cuồng xà. Thấy thế, Yêu Tiểu Khả trong mắt hàn mang lóe lên. Trong tay xà cơ liên kiếm bỗng nhiên hất lên. Thanh âm lạnh như băng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Giống, theo Yêu Tiểu Khả động tác này. Nàng dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức phía trên đột nhiên hiện ra một cái thâm uyên đường vân. Vô số có năng lực tạo thành cuồng xà bỗng dưng phun trào mà ra. Hướng về kia hai vị cực đoan bao phủ tới. A, cái này bất chợt tới biến cố lượng hai vị kia cực đoan sắc mặt trong lúc đó đại biến. Bọn họ muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Trong nháy mắt chính là bị cái kia vô số theo lòng đất xông tới cuồng xà bao phủ. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn tại trong hạp cốc. Kèn kẹt, làm kêu thê lương thảm thiết âm thanh kết thúc. Những cái kia theo lòng đất xuất hiện cuồng xà biến mất không còn tăm tích. Nghịch minh hai vị cực đoan thì là hóa thành một đống bạch cốt từ giữa không trung bay thấp xuống. Bạch, dễ dàng giải quyết hết nghịch minh hai tên cực đoan. Yêu tiểu khả mắt sáng lên. Hướng về kia một bên tràn ngập nguy hiểm lôi báo bất ngờ mà đi. Tuy nhiên lôi báo đã trở thành tông sư. Nhưng là hắn mới vừa vặn đột phá. Cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc. Cùng nghịch minh cực đoan giao chiến thật sự là quá mức miễn cưỡng. Tại cái kia nghịch minh cực đoan cường thế công kích đến liên tục bại lui. Hết sức chèo trống, nếu không có lôi báo ý chí cường hãn, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Cùng lôi báo kịch đấu là nghịch minh sắt thép bộ hoành luyện tông sư. Dựa vào cường đại thân thể, hắn ngạnh kháng lôi báo công kích, đánh lôi báo máu me khắp người. Bành, phốc phốc, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Lại là lôi báo quyền đầu cùng hoành luyện tông sư quyền đầu phân biệt nện ở đối phương trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ngạnh kháng lôi báo nhất kích cái kia hoành luyện tông sư tựa như không có có nhận đến tổn thương. Chút nào, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hai mắt lạnh lùng, xem xét lại lôi báo. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ ngang ngược lực lượng xông vào đến trong thân thể của hắn làm cho hắn. Sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở hạp cốc trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Chết đi. Loa toàn sát. Nhất kích đem lôi báo đánh bay. Cái kia hoành luyện tông sư giống như mãnh hổ xuất lồng đuổi sát mà lên. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo mà lại lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng lôi báo đầu. Tại trên nắm tay, một cái vòng xoáy năng lượng càng là nổi lên. Có thể thấy được một quyền này của hắn tuyệt không đơn giản. Đáng chết, nhìn thấy một màn này. Lôi báo sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Muốn trốn tránh nhưng căn bản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hoành luyện tông sư quyền đầu tại hắn trong con mắt phóng đại. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Nhìn lấy lôi báo cái kia phủ đầy máu tươi khuôn mặt. Cái kia hoành luyện tông sư trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra khát máu thanh âm. Tiểu phế vật, vĩnh biệt, oanh xùy. Theo cái kia hoành luyện tông sư lời nói hạ xuống, hắn quyền đầu thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với lôi báo nện xuống. Bạch, nhưng mà, ngay tại cái kia hoành luyện tông sư quyền đầu sắp rơi vào lôi báo thân thể trong nháy mắt. Sắc bén xà cơ liên kiếm giống như một đầu dữ tợn độc xà bỗng nhiên thoát ra. Nhanh như thiểm điện đem hắn thủ đoạn cho quấn chặt lấy. Làm cho hắn quyền đầu dừng lại tại lôi báo trước mặt không đủ nửa thước địa phương. Lại là tại yêu tiểu khả tại mang tính then chốt thời khắc chạy đến. Cái kia hoành luyện tông sư cổ tay bị đột nhiên ở giữa xuất hiện xà cơ liên kiếm cho quấn chặt lấy. Làm cho hắn sắc mặt đại biến. Cánh tay hắn phát lực. Muốn rung động xà cơ liên kiếm quấn quanh. Yêu tiểu khả cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Trực tiếp đem cái kia hoành luyện tông sư cho quăng bay ra đi. Báo ca, người không có chuyện gì chứ? Đem cái kia hoành luyện tông sư quăng bay đi. Yêu tiểu khả quay đầu hướng lôi báo nhoẻn miệng cười. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Ta không sao, đa tạ tiểu khả cứu giúp. Nghe được yêu tiểu khả lời nói. Lôi báo cười trả lời. Cái kia ngươi thật tốt nghỉ một lát. Tiểu tử kia thì giao cho ta xử lý đi. Yêu tiểu khả cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Ngươi cái này đáng chết tiểu, tiện nhân, cũng dám xấu ta chuyện tốt, như vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.